Hamina trái tim huyết nhiễm ly. Chương 1-2, cơn mưa kỳ lạ, 2. Góc truyện audio.com 2. Valemun là một thành phố nhỏ bé và hiền hòa trong cái thế giới phép thuật đầy biến động này. Hamina, Falaki và Paharo đã cùng lớn lên bên nhau trong thành phố ấy. Những năm tháng tuổi thơ đẹp huyền ảo, mỗi buổi chiều trên bãi cỏ bên sông Sanchia, Falaki và Paharo thường cùng nhau luyện kiếm. Hamina ngồi xem và cổ vũ cho cả hai. Dưới bầu trời xanh ngăn ngát, tiếng cười của ba đứa bé hòa vào nhau thật rộn rã. Rồi theo tháng năm, tình yêu cũng bắt đầu đâm chồi nảy nở. Hamina bây giờ đã bước sang tuổi 14 rồi, và cô đã biết yêu. Ngay lúc này khi cô đứng bên Falaki trên cây cầu Braha bắc qua sông Sanchia xanh trong, ánh hoàng hôn đang tỏa chiếu lên nụ hôn của hai người. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau nhé, được không Falaki? 10 năm nữa, 20 năm nữa, trên cây cầu này, chúng ta vẫn sẽ đứng bên nhau. Đêm hôm ấy, Hamina cứ nằm thao thức mãi, nụ hôn đầu dịu ngọt khó phai. Cách chương.